Mà Thế Đường Môn, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 Phong Châu Căn Cứ. Thành phố này điên đảo đường tranh nhận chi, tuy rằng phía trước ở An Nam cũng xem qua cùng loại kiến trúc. Nhưng nàng mới tới nơi đó thời điểm, thời gian đã là ban đêm, tiếp theo liền tìm thượng Ngụy Diễn Chi, sau đó liền đã xảy ra một loạt biến cố. Trong lúc nàng hoặc là đãi ở trên xe, hoặc là lập với cao ốc vây thành một tấc vuông thổ địa chi gian. Lại sau lại thay đổi tuyến đường ngoại ô lộ tuyến thời điểm. Dọc theo đường đi nhìn thấy cũng đều là chút thấp bé kiến trúc. Tuy rằng cùng đại đường phong cách kém 10 vạn hàng trăm xa. Nhưng tổng thể vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp thu này tồn tại. An Nam cảng phụ cận cũng thực phồn hoa. Nhưng bọn hắn đoàn người căn bản không có thời gian nghỉ chân. Vội vàng liền lên thuyền. Đột nhiên xuất hiện con nhện quái. Khiến cho đường tranh cảm xúc dọc theo đường đi đều thực áp lực. Nói tóm lại, thân là hải đảo thành thị An Nam kỳ thật thực phồn hoa. Ở toàn bộ Hoa Hạ cũng là bài được với hàng đầu. Nhưng là đường tranh đã đến thời gian cùng địa điểm đều không đúng. Cho nên chưa từng nhìn đến nó phồn hoa một mặt, mà trước mắt thành phố này lại không giống nhau. Thuyền còn không có tiến cảng. Rất xa, là có thể nhìn đến vô số đột ngột từ mặt đất mọc lên cao ốc building. Ẩn ẩn có xuyên thấu tận trời xu thế. Mà thế buông xuống, đèn neon không hề lập lòe. Thật lớn quảng cáo bình cũng thế không một mảnh hắc ám. Nguyên bản ngựa xe như nước tiết tấu bay nhanh thành thị. Trong một đêm mất đi sở hữu sức sống, đầu đường cuối ngõ tái kiến không đến vội vàng hành tẩu đám người cùng xếp thành trường long dòng. Xe cộ, gió cuốn khởi các loại trang giấy cùng vứt đi vật, phiêu khởi lại rơi xuống. Ngoại hình dọa người hành động thong thả tang thi lang thang không có mục tiêu khắp nơi du đãng. Nhưng mà, cho dù như vậy, Phong Châu thành phố các loại lệnh người xem thế là đủ rồi vật kiến trúc. Như cũ đứng sừng sững ở đại địa phía trên, kể ra ngày xưa vinh quang, từ bắt đầu tiếp môn phái nhiệm vụ lúc sau, đường tranh đi qua rất nhiều địa phương, phồn hoa như Trường An Thành, ở vào Đại Mạc bên trong Minh Giáo, đứng ở Quang Minh đỉnh thời điểm, bầu trời đêm bên trong Minh Nguyệt xưa nay chưa từng có sáng tỏ. Phảng phất gần trong gang tấc, quanh năm bị tuyết trắng sở bao trùm Thuần Dương Cung. Luận kiếm trên đài, bông tuyết không kiêng nể gì bay múa, cơ hồ mê người mắt, thanh nham vạn hoa, tam tinh vọng nguyệt, đại để là đường tranh gặp qua công trình nhất làm người xem thế là đủ rồi kiến trúc đi. Nhưng mà, phía trước mười mấy năm gặp qua sở hữu cảnh tượng thêm lên, cũng không có thành phố này cấp đường tranh chấn động đài. Xa xa nhìn, phảng phất đây là một tòa thành lập ở trên biển thành thị. Kiến trúc thoạt nhìn to lớn rồi lại lạnh băng, tử khí trầm trầm ni phảng phất trong bóng đêm ngủ say cự thú. Không chừng khi nào liền thức tỉnh, sau đó vươn lợi chảo bắt đầu đi săn, biết thuyền lại gần bờ. Đường tranh mới miễn cưỡng từ thành phố này mang cho nàng chấn động chung phục hồi tinh thần lại. Đồng thời, đáy lòng có thứ gì đang ở dần dần sụp đổ, căn bản không thể nào bổ cứu. Bất quá trong chốc lát thời gian, người trên thuyền cơ hồ đã đi xong rồi. A Tranh, cần phải đi, Ngụy Diễn Chi kéo đường tranh tay, mang theo nàng hạ thuyền. An Lôi cùng với La Uy hai người trầm mặc theo ở phía sau. So với tứ cố vô thân hải đảo thành thị An Nam, Phong Châu thị nội thoạt nhìn còn không có như vậy thảm thiết. Tuy rằng nơi xa tiếng súng liền chưa từng đoạn quá. Nhưng không có một con tang thi có thể thành công phá vây tiến vào. Ở cầm súng giữ gìn chỉ an binh lính giám sát hạ. Hết thảy đều gọn gàng ngăn nắp, cho người ta một loại phảng phất còn thân ở Thái Bình thịnh thế ảo giác. Phía trước phát sinh hết thảy bất quá là cái ác mộng mà thôi. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, này không phải ác mộng, mà là chân thật, bị giữ gìn chỉ an binh lính mang theo vòng tới rồi cảng một khắc sườn. Chi gian rộng lớn trên quảng trường, dừng lại một trường bày xe buýt chờ chuyên chở lượng trọng đại chiếc xe. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ, có vẻ chật vật bất kham trong mắt còn mang theo không thể tiêu tán hoảng sợ đám người bày rất dài. đội ngũ, không ít người châu đầu ghé tai thấp giọng trao đổi tình báo. Nhưng là không ai dám chen ngang. Đám người một người tiếp một người đi lên xe đi. Một chiếc xe cơ hồ là trong chốc lát liền đầy. Đãi xe khai sau khi đi, thực mau lại có tiếp theo chiếc xe bổ khuyết đi lên. Ngụy Diễn Chi mang theo Đường Tranh xếp hàng. Này đó xe là khai đi nơi nào? Xếp hạng phía sau bọn họ La Uy quay đầu đi hỏi Đường Quá binh lính. Phong Châu căn cứ, binh lính lời ít mà ý nhiều đáp xong lúc sau. Tiếp tục mang theo Cảnh Côn tuần tra. Ngụy Diễn Chi nghe vậy, ánh mắt tối sầm hạ. Hắn ở trong đầu hồi tưởng một chút Phong Châu bản đồ. Cảm thấy cái gọi là căn cứ, hẳn là ở Tây Giao bên kia. Phong Châu Tây Giao hoang vắng, có tảng lớn đồng ruộng cùng với từng là chứ danh phong cảnh khu cổ đại tường thành kiến trúc. Vừa lúc ngăn cách thành thị cùng vùng ngoại thành, giờ phút này liền trở thành thiên nhiên cái chán. Chính phủ hiệu suất thực mau, mà thế buông xuống còn không đến 2 ngày thời gian, liền tổ chức thành lập lên căn cứ, đồng thời ở cảng điều phái nhân thủ, cứu viện đến từ các nơi chạy nạn giả. Tuy rằng căn cứ kiến thành rất lớn khả năng muốn quy công với thiên nhiên tường thành, nhưng không thể không người. Chính phủ nỗ lực là không thể thiếu. Đáng tiếc Phong Châu cũng không phải Ngụy gia thế lực phạm vi. Ngược lại là đối thủ một mất một còn địa bàn. Tại đây hỗn loạn thế đạo, lão nhân muốn tìm được hắn, phòng chừng còn phải tiêu phí không ít thời gian. Thực mau bài tới rồi bọn họ đoàn người. Ngụy Diễn Chi lôi kéo Đường Tranh lên xe. An Lôi cùng La Uy theo sau cũng lên xe. Mặt sau lục tục lại thượng không ít người. Thẳng đến bên trong xe không gian cơ hồ hoàn toàn bị lấp đầy. Tài xế mới đóng cửa xe, khởi động ô tô nhanh chóng cách rời cảng. Chính như Ngụy Diễn chỗ suy đoán giống nhau, đoàn xe đi tới phương hướng, quả nhiên là Bôn Tây Giao đi, đi chính là vòng thành lộ, dọc theo đường đi đều là chút thấp bè kiến trúc, hoặc là dứt khoát là một mảnh trống trải đồng ruộng. Dọc theo đường đi rất ít gặp được tang thi. Ngẫu nhiên từ kiến trúc đồng ruộng chui ra mấy chỉ tang thi, đều bị bay nhanh chạy ô tô cấp đâm bay. Mặt sau bánh xe tử liên tiếp áp quá tang thi thân thể, cuối cùng dư lại một đoàn đen tuyền thịt nát dán trên mặt đất, cùng với lan tràn mở ra vết máu. Ngụy Diễn Chi bọn họ cũng không phải trước hết lên xe người, đến phiên bọn họ thượng thời điểm, trên xe đã chỉ còn lại có một cái chỗ ngồi. Không hề tranh luận, cái kia chỗ ngồi cho Ngụy Diễn Chi, lại từ hắn ôm Đường Tranh, An Lôi cùng La Uy đứng. Tiểu nữ hài thân thể mềm mại, mang theo một cổ nhàn nhạt mùi hương cùng với còn chưa tan đi mùi máu tươi. Mùi hương cùng An Lôi trên người rất giống, hẳn là cùng Đường Tranh cùng nàng ngủ thời điểm lây dính thượng. Mùi máu tươi liền không cần phải nói, nguyên tự trên thuyền biến dị con nhện. Đường Tranh nguyên bản là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Cảnh vật bay nhanh lùi lại, trừ bỏ ngẫu nhiên có thể nhìn đến kiến trúc ở ngoài. Tảng lớn đồng ruộng, nhưng thật ra cùng nàng trong ấn tượng chênh lệch không lớn. Nhưng là trong lòng sụp đổ đồ vật như cũ không thấy đình chỉ. Đường Tranh trước sau nhìn chằm chằm xe thuyền ngoại xem, phảng phất phiền chán dường như, lại có người đem nàng suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Ta không cần chạm nơi này. Ta không cần cùng cái này quái vật chạm cùng nhau. Ta không cần. Tiểu hài tử sắc nhọn thanh âm ở bên tai vang lên. Khóc kêu cái không ngừng. Đường Tranh nhíu mày, xoay đầu tới nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn. Đó là một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài nhi, chính gân cổ lên khóc kêu. Bị Đường Tranh này thoáng nhìn, thế nhưng sợ tới mức trong nháy mắt quên mất khóc kêu. Đôi mắt chừng đến cực đại, sau một lát, lại khóc hô lên, thanh âm so vừa rồi lại gia tăng rồi gấp đôi, hơn nữa bắt đầu liều mạng dãy giụa lên, nhưng mà xe buýt thượng vốn là chen đầy, cho dù là cái hài tử, cũng rất khó hoạt động nửa bước. Ta không cần cùng cái này quái vật chạm cùng nhau, không cần. Tiểu nam hài nhi thấy rời xa không được, khóc kêu đến lợi hại hơn, trên mặt biểu tình hoảng sợ bên trong. Ẩn ẩn mang theo cừu hận, này đột nhiên biến cố, khiến cho bên trong xe bỗng nhiên xôn xao lên, Này đó có thể nói là đều là vừa rồi từ quỷ môn quan trở về tìm được đường sống trong chỗ chết người. Thần kinh vốn là yếu ớt, căn bản chịu không nổi kích thích, mà tang thi quái vật này một loại từ, vừa lúc có thể dễ dàng dẫn ra bọn họ khủng hoảng. Mặc kệ sự thật như thế nào, chỉ cần nghe đến mấy cái này từ, liền cũng đủ bọn họ trong lòng sợ hãi vô hạn lan tràn. Theo bản năng muốn rời xa, bên trong xe không gian thập phần hữu hạn, đám người này một xôn xao, tức khắc liền xảy ra vấn đề. Này trên xe đám người, bao gồm lão ấu phụ nữ chờ nhược thế quần thể, người đẩy ta tễ chi gian, liền có người bị đẩy ngã trên mặt đất, bị còn lại người dẫm đạp. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, căn bản không cần xem, tài xế liền biết tình huống không ổn. Sự ra khẩn cấp, hắn trực tiếp đảo quanh tay lái, xử ô tô thoát ly vòng thành lộ, ngừng ở ven đường một chỗ đất trống thượng. Xe vừa mới dừng lại, liền có thủ vệ đoàn xe cảnh sát khai lại đây. Hỏi rõ ràng tình huống lúc sau, cầm súng binh lính rút ra thương đối với đỉnh đầu không trung nả một phát súng. Ở tiếng súng vang qua sau, hướng tới bên trong xe la lớn, tất cả mọi người cho ta đứng lại không được lại động. Ai dám lại động một bước, đương trường giết chết, đây là mặt thế, mạng người không đáng giá tiền nhất mặt thế. Không có người sẽ hoài nghi nổ súng binh lính nói ra đương trường giết chết nói. Vì thế, mọi người khắc chế trong lòng sợ hãi, dừng sở hữu động tác, thùng xe nội trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ. Đường Tranh thanh âm lại ở ngay lúc này vang lên. Hắn nói quái vật, là ta sao? Tác giả có lời muốn nói. Cơ giáp thời đại may mắn để danh hiện ngôn hệ thống sửa cũ thành mới giải thưởng. Hy vọng các bạn nhỏ đầu ta một phiếu o. Sao, quy địa chỉ, hết chương.